Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Những con trùng màu đỏ này giống như thuốc súng bị châm lửa vậy. Sau khi chúng bốc cháy, lửa dần lan ra thì đốt toàn bộ cơ thể Lâm Hoài Bố. Phó giám đốc Lý muốn đi dập lửa nhưng lại bị một câu của Dương Kiêu ngăn lại. Muốn anh ta sống thì đừng có làm gì. Nhưng lời này khiến phó giám đốc Lý vô cùng sửng sốt. Cũng chỉ trong vài giây như thế, lửa đã bén đến khu vực mũi Lâm Hoài Bố, đốt cháy miệng rồi đến tai, sau đó bao phủ cả đầu gã. Cơ thể Lâm Hoài Bố lập tức co giật, đồng thời có chất lỏng màu vàng ào ào tuôn ra từ mũi và miệng của gã. Phó giám đốc Lý bị chất lỏng màu vàng này vấy lên đầy người, nhưng ông ta cũng không thèm bận tâm xem có cần lau đi hay không, mà lại quay sang cầu cứu Dương Kiêu. Bất kể thế nào, anh cũng phải cứu Lâm công tử. Anh ta là con trai độc nhất của chủ tịch Lâm. Nếu anh ta gặp phải bất trắc gì, toàn bộ tập đoàn Vân Sam cũng coi như đi tong. Dương Kiều chẳng để ý đến phó giám đốc Lý, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm công tử vẫn đang phun nước vàng không ngừng. Chờ gã ta nôn ra gần hết, Dương Kiều ngồi luôn lên ngực của Lâm Hoài Bố, sau đó tát 4 cái vào miệng của gã. Anh xuống tay đúng là rất nặng, tiếng tát bùm bốp vang lên khiến tôi đứng nghe thôi mà cũng cảm thấy quai hàm ê ẩm. Phó giám đốc Lý tỏ ra cực kỳ khiếp sợ khi chứng kiến hành động này. Đang định ngăn cản thì Dương Kiêu đã tát xong rồi. Anh vừa đứng dậy, Lâm Hoài Bố cũng lập tức mở mắt ra. Ánh mắt gã đầy mê mang, gã nhìn một lượt những người xung quanh, sau đó gọi phó giám đốc Lý đến nói gì đó. Phó giám đốc Lý vội vàng đỡ Lâm công tử ngồi dậy. Hai người họ dùng tiếng Malaysia để nói chuyện với nhau. Lâm công tử hai tay bưng quai hàm, khó hiểu nhìn phó giám đốc Lý. Giờ như gác ta đã mất sạch đoạn ký ức vừa rồi, nghe lời kể của phó giám đốc Lý mà như đang nghe chuyện đùa vậy. Nhờ lúc hai người Lâm Lý nói chuyện, tôi mầm đi tới bên cạnh Dương Kiêu, ghé vào tai anh ta thì thào hỏi: Anh Dương, mấy cái tát cuối cùng là anh cố ý đúng không? Báo thù cho Triệu Nhất Nhất hả? Không phải tôi nói chứ, anh đánh vẫn nhẹ tay quá, nên chẳng giống phong cách của anh gì cả. Có phải vì Triệu Nhất Nhất đang ở đây, anh sợ máu me quá sẽ khiến cô ấy sợ không? Dương Kiêu nhìn Tôn Mập khẽ mỉm cười rồi đáp: Mới là món khai vị thôi, chờ lấy được tiền thù lao rồi còn thừa lại gì, tôi sẽ từ từ tính với bọn họ. Mà kể cả tôi có không làm thì trưởng phòng Ngô cũng không bỏ qua cho họ đâu. So với trưởng phòng Ngô, thủ đoạn của tôi chỉ là mấy cái trò trẻ con. Chắc tổ tiên của gã công tử họ Lâm này phải tích đức nhiều lắm, nên gã mới không phải trực tiếp đối đầu với trưởng phòng Ngô. Dù dân điều cục đã không còn, nhưng Dương Kiều vẫn quen miệng gọi trưởng phòng Ngô, mà anh ta cũng không có ý định thay đổi. Lúc này, Lâm công tử cuối cùng cũng có vài ấn tượng với tình huống vừa rồi. Gã nói với phó giám đốc Lý mấy câu mã lai. Phó giám đốc Lý quay đầu hỏi Dương Kiêu, giọng điệu lễ độ đến mức không thể lễ độ hơn được nữa: Thư vừa chui ra khỏi cơ thể Lâm công tử là gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Dương Kiêu nhìn phó giám đốc Lý, lại đưa mắt nhìn sang Lâm Hoài Bố, nói: Thư vừa chui ra khỏi mắt, tai, mũi và miệng của anh ta là trùng thất khiếu. Loại trùng thất khiếu này chuyên làm tổ trong 7 lỗ tự nhiên của con người. Chỉ cần một chút ngoại lực tác động, các động mạch của anh ta sẽ tự bịt kín lại và xảy ra tình trạng giống như trụy tim hoặc đột tử. Vừa rồi may mà phát hiện kịp thời, nếu để muộn hơn một chút nữa thôi thì kể cả có là đại la kim tiên hạ phàm cũng không thể cứu được anh ta đâu. Nghe xong những lời giải thích này, sắc mặt của Lâm công tử trở nên trắng bệch. Dù gì mạng của mình cũng được người đàn ông tóc bạc này cứu sống. Gà bừng lấy quai hàm, đồng thời cúi người vái Dương Kiêu, miệng rối rít cảm ơn. Tôi mầm thấy vậy thì nhếch mép cười, rồi ghé vào tay tôi nói mỉa. Thôi đời lạ thường thật đấy. Người đi vả mặt người ta thì không sao, còn cái người bị vả cho lệch mặt thì lại phải bưng má cúi đầu cảm tạ. Tôi mầm còn chưa nói xong, công tử họ Lâm kia đã lại cất lời. Trùng thất khiếu này chui vào trong cơ thể của tôi như thế nào vậy? Mấy vị khanh đột nhiên suy tim chết trên tàu lần trước cũng là do mấy con trùng này sao? Trong mắt tôi, vị công tử họ Lâm này chỉ là biểu tượng điển hình của cái loại phá gia chi tử. Không ngờ người như gã mà cũng có thể nhắm đúng vào tiêu điểm của vấn đề. Dương Kiều cũng lấy làm bất ngờ. Anh nhìn Lâm Hoài Bố vài lần rồi mới lên tiếng. Cũng chưa chắc, trùng thất khiếu không hiếm thấy, nơi nào trên thế giới cũng có thể thấy nó. Trong đám người bị chết lúc trước 10 phần thì sẽ có đến 6-7 phần liên quan đến trùng thất khiếu. Tôi không chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi của mấy người kia, cho nên tôi không thể nói thêm được gì. Lâm Hoài Bố chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Vậy làm sao để tìm được loại trùng này trên cơ thể người? Tìm được rồi thì phải xử lý thế nào? Dương Kiều mỉm cười đáp. Các anh nên làm việc gì thì cứ làm việc ấy đi. Chờ một lát tôi sẽ kiểm tra cơ thể cho mọi người. Yên tâm, chỉ cần các anh không mệt nhọc quá độ, không bị ai đánh đấm, thì dù có trùng thất khiếu trong cơ thể cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Dương Kiều vừa nói dứt câu, tiếng gõ cửa cùng vang lên. Hai người Lâm Lý nhìn nhau. Phó giám đốc Lý tỏ ý bảo cấp dưới đi mở cửa. Người đến là đám Ichiro. Sau khi đi vào, Ichiro đột nhiên vỗ tay. Vừa vỗ tay vừa nói mấy câu tiếng Nhật. Người phiên dịch bên cạnh thông ngôn. Anh Ichiro nói, Dương Kiêu đúng là Dương Kiêu, thật là quá lợi hại. Vì xét đến việc những vị khách lên tàu đánh bạc đều là người không phú thì quý, cấp bậc từ VIP trở lên. Bên phía sòng bạc không dám đặt máy quay ở đây. Thế nhưng cái vẻ mặt của Ichiro bây giờ lại như thế, anh ta đã biết hết chuyện vừa xảy ra vậy. Dương Kiêu nghiêng đầu nhìn Ichiro rồi khẽ cười. Tiếp theo, anh làm một động tác chẳng ai hiểu nổi. Dương Kiều đột nhiên đưa tay ra khoảng không trước mắt, sau đó nắm tay lại. Ngay thời điểm anh ta ra tay, Ichiro cũng run bắn lên. Ichiro nhìn Dương Kiều với vẻ vô cùng hoảng sợ. Môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi mà chẳng thể phun ra nổi. Dương Kiều vẫn duy trì động tác nắm tay, đồng thời mỉm cười bảo Ichiro. Đừng tưởng anh đã thay đổi đặc tính của sinh hồn thì không ai ở đây có thể nhìn ra được. Anh không phải người đầu tiên làm được như vậy, càng không phải là người cuối cùng. Người cao minh hơn anh cũng không thiếu. Nếu anh còn cảm thấy chuyện đó đáng để khiến bản thân trở nên hơn người, tôi sẽ để anh chiêm nghiệm một chút, xem hồn thuật cao minh hơn là như thế nào. Dứt lời, bàn tay của Dương Kiêu nắm chặt lại, lập tức có tiếng kêu the thé ré lên trong tòa. Theo tiếng kêu này, Ichiro cũng phun ra một búng máu. Người phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy anh ta. Sắc mặt Ichiro bây giờ tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ bừng. Anh ta tê liệt dựa người vào mấy nhân viên của mình, khóe miệng dần giật. Mấy người phía sau nửa đỡ nửa khiêng Ichiro rời khỏi toa khách này, chạy vội về toa của mình. Thời điểm vừa nhìn thấy Ichiro xuất hiện, phó giám đốc Lý còn định tiến lên chào hỏi, nhưng được chứng kiến cảnh tượng thay đổi chóng mặt vừa rồi, nhất là khi nhận ra sắc mặt Lâm Hoài Bố nhìn Ichiro cũng không tốt cho lắm. Phó giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Sam rất thức thời nghiêng đầu đi, coi như không nhìn thấy mấy người vừa đến. Tôi mập lắc đầu, đi theo đám người bên phe Ichiro đang tất tả chạy đi, tặc lưỡi bảo: "À, cậu xem kìa, tôi còn trẻ mà cơ thể đã suy nhược như vậy, bảo học máu là học máu được ngay, không biết có phải là bệnh lao không nhỉ? Có thì nên chữa sớm, đã bệnh thành thế này rồi mà còn dám ngồi tàu hỏa đi chơi." Không phải tôi nói chứ, tấm lòng của người Nhật Bản thật rộng lớn, nhưng chúng ta tới đây để phụ trách an toàn cho các vị khách trên đoàn tàu này. Nếu anh ta lăn ra chết như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Lời này coi như là miễn cưỡng gạt được chuyện Ichiro học máu ban nãy. Nhưng đến đám nhân viên phục vụ đang bận lau rửa vết máu do Ichiro phun ra trên sàn tàu, chẳng ai còn tâm trạng chơi bời nữa. Sau khi đổi lại phình, chúng tôi kéo nhau quay lại toa của mình. Lúc đi về, tôi mập gọi Dương Kiêu đến thì thầm điều gì. Tôi định đi tuần một vòng nữa, nhưng lại bị Tôn Mập gọi về, nói là nát nữa có chuyện cần tôi trợ giúp. Khi đi qua toa nhà hàng, Tôn Mập vào bếp tìm một cái bát lớn, sau đó rót đầy nước. Đợi những người khác rời đi gần hết, thừa dịp nhân viên trong nhà hàng không chú ý, Dương Kiều tiến đến cắn rách đầu ngón tay và nhỏ móc tươi vào trong bát. Tôi mầm lấy đũa khuấy đều lên, bàn đường lại trở về màu trong suốt, không nhìn ra chút sắc đỏ nào. Tôi lập tức hiểu ý định của bọn họ, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc: "Hai anh định cho người trên tàu uống nước này hả?" Tôi mập cười đáp: "Mặt không thấy tâm không phiền, và lại người bình thường có thể có cơ hội uống máu của anh Dương sao? Không phải tôi nói chứ, ai được uống là bọn họ gặp may đấy." Tôi mập ngừng lời, quay sang nhìn Dương Kiêu đoạn nói tiếp: "Nhưng chắc mấy người chúng ta không cần uống phải không nhỉ?" Dương Kiêu trả lời: "Mấy ngày nay hai anh luôn đi cùng tôi, trong cơ thể hai anh mà cũng có trùng thất khiếu, thì đạo hành mấy năm nay của tôi coi như vứt. Nói vậy chứ, nếu hai anh thật sự muốn uống, tôi cũng không có ý kiến gì đâu." Tôi mầm nghe thế bèn cười tí tẩn: "Vậy thôi luôn đi, máu của anh đâu có nhiều, đừng lãng phí." Nhưng tôi vẫn thấy tiếc, sớm biết thế này thì tôi đã thêm vào mấy điều khoản lúc cụ Tiêu ký hợp đồng với bọn họ rồi đấy. Một giọt máu của anh Dương phải bán với giá 300.000, à không, 500.000 đô mới đúng chứ. Tôi mập nói huyên thuyên xong thì kéo tôi đi tìm một cái nồi nấu canh to, đổ bát nước này vào, rồi lại hòa thêm nửa thùng nước nữa. Cuối cùng cậu ta đi lục lọi trong khắp bếp, tìm được một ít gia vị không biết tên gì. Cơ thế, nhắm mắt đổ hết tất cả vào trong nồi, khuấy đều lên, rồi mới liên hệ với nhân viên phụ trách đầu, để bọn họ gọi những người khác uống thư đường diệt trùng này. Sau khi cho đám người uống lửa nửa ly nước lẫn máu của Dương Kiêu, trừ phe Nhật Bản không tới và mấy người chúng tôi, bao gồm cả Vương Dương không uống, thì trong 154 người trên tàu có 21 người phát hiện trùng thất khiếu trong đầu. Máu của Dương Kiêu xung đột với trùng thất khiếu, sau khi bọn họ uống máu vào, số trùng trong đầu sẽ chuyển thành nước màu vàng rồi đào thải ra ngoài cơ thể. Thấy có đến nửa số người mang trùng thất khiếu trong cơ thể, theo cái nhìn của tôi, có lẽ đã tìm được nguyên nhân gây ra chuyện tồi tệ trên tàu hỏa rồi. Tuy nhiên Tôn Bập vẫn nhíu mày đăm chiêu. Cậu ta nói với Dương Kiêu đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ: "Anh Dương, đám trùng này không thể tự chui vào đầu họ một cách vô duyên vô cớ được, không làm rõ chuyện này thì không xong đâu." Mắt Dương Kiêu vẫn chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài, miệng trả lời: "Vẫn là câu nói đó, chuyến tàu này có vấn đề, muốn biết là chuyện gì thì chờ tàu chạy đến đích, dỡ hết linh kiện xuống hoặc là dứt khoát đổi sang linh kiện mới, bảo bọn họ tháo ra cho tôi nhìn trước lúc vận hành thì tôi mới có thể điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì được. Nói tới đây, Dương Kiều quay đầu đi thẳng vào Tôn Mập tiếp lời. Trùng thất khiếu này và hoán mà trước đây Thẩm Lạt nhìn thấy không thể là chuyện trùng hợp đơn giản như vậy được. Bây giờ xem ra tôi chỉ có thể đảm bảo để không có thêm người gặp nạn trong giai đoạn kế tiếp mà thôi. Còn lại phải chờ đến đích mới biết được. Đúng rồi, chắc chuyện này không nằm trong trược. Chắc chuyện này không nằm trong hợp đồng phải không? Ta giải quyết vấn đề này thay bọn họ, phải tính thêm tiền chứ? Nghe được câu này, đôi lông mày đang nhíu lại của Tôn Mập mới giãn ra. Cậu ta cười toe trả lời. Việc này thì anh cứ yên tâm đi. Không phải tôi nói chứ. Anh Dương à, sai khiến quỷ thần thì anh thành thạo, nhưng chuyện đàm phán đấy, tôi không nói điều chứ. Đến đại sư Tiêu tôi cũng lừa được vài lần nữa là. Cậu ta còn chưa nói xong, cửa toa tàu lại mở ra. Hoàng Niên bước vào, thấy Tôn Mập và Dương Kiêu đứng đó. Anh ta hỏi, đến giờ cơm trưa rồi, đi cùng không? Nghe bảo đã đến giờ cơm là Tôn Mập lập tức hào hứng hẳn. Nhưng Dương Kiêu lại không có ý định đi ăn. Tôn Mập thấy thế thì kéo tôi cùng Hoàng Niên đến phòng ăn. Mức độ xa hoa của chuyến tàu này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Thời điểm chúng tôi tới phòng ăn, mấy nhân vật cao cấp của tập đoàn Vân San đang ngồi sẵn bên bàn tiệc, đang dùng bữa cùng mấy nhân viên, đang dùng bữa cùng mấy viên chức chính phủ. Bàn ấy khi Lâm công tử gặp chuyện, mấy cán bộ này không có mặt tại hiện trường. Chuyện uống máu loãng chúng tôi chỉ nói qua loa là có người bị cảm nặng trên tàu nên để mọi người uống thuốc để phòng trước. May là trên người mấy vị cán bộ này không có con trùng thất khiếu nào cả. Thấy bà chúng tôi tới, Vương Dương cười cười nói kết thúc câu chuyện với người ngồi cùng bàn. Sau đó cầm ly rượu đến bàn bên chúng tôi. Nhân viên phục vụ lập tức mang chén đĩa thức ăn mà ông ta ăn còn dư sang bên này. Vương Dương ngồi xuống rồi cười với chúng tôi, sau đó nói, xin gợi ý cho các anh món sườn kiều sốt vani táo xanh. Không phải tôi tự khen giúp đầu bếp trên tàu đâu, nhưng món sườn ở đây ngon hơn nhà hàng ở Michelin ba lạp. Nhưng món sườn ở đây ngon hơn ở nhà hàng Michelin ba sao nhiều. Không thử một lần thì phí lắm. Mặt Tôn Mập lập tức híp thành một đường thẳng. Cậu ta cười hề hề bảo, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sau đó liền làm chủ thay tôi và Hoàng Niên, quay ra nói với nhân viên phục vụ đứng sau lưng Vương Dương, sườn kiều gì đó cô lấy cho tôi 3 phần, rượu và đồ tráng miệng thì phiền cô chọn thay giúp tôi. Bà chúng tôi đều có chướng ngại lựa chọn, là cái kiểu không biết nên gọi món nào và không gọi món nào e. Nhân viên phục vụ có thể nghe hiểu tiếng Trung, liền biết Tôn Mập đang trêu mình. Cô ta hé miệng cười, nhanh chóng cất quyển thực đơn mà tôi còn chưa kịp nhìn rồi đi vào. Lại nghe Vương Dương lên tiếng, chuyện vừa rồi may thay còn có các anh, đúng là có chuyên môn có khác nhỉ. Tôi cũng là người trong ngành này, nhưng run rồi thế nào mà mấy thứ liên quan đến trùng thất khiếu lại đúng vào điểm mù của tôi. Nếu không có các anh ở đây, sợ rằng chuyến tàu này sẽ biến thành hiện trường tai nạn lần nữa mất. Hoàng Niên nghe thế thì khẽ cười. Anh ta và Vương Dương là chỗ quen biết đã lâu, khi nói chuyện cũng không có điều cần giữ kẽ như tôi với Tôn Mập. Thật ra cũng đâu cần chúng tôi, chỉ cần có anh ở đó là không thể xảy ra chuyện lớn gì được. Tôi đã tận mắt chứng kiến cái lần diễn ra 100 ván cược baracat của sòng bạc Vân Sam hồi trước. Nếu không nhờ vào sự bình tĩnh ở ván quyết định của anh Vương đây, thì Vân Sam coi như đã thật sự chấm dứt từ khi ấy rồi. Phương Dương cười lên một tràng, vừa cười vừa xua tay nói. Đều là chuyện cũ dích, kể ra còn mấy người nhớ nữa đâu, chuyện cũ thì không nên đề cập tới. Sao lại không đề cập tới chứ? Tôi mầm cả cười. Ai bảo là chẳng có mấy người biết. Tôi biết này, khi ấy anh Vương đây vừa mới gia nhập Vân Sam không lâu, còn chưa lên chức giám đốc điều hành, mà chỉ là một cố vấn an ninh. Lần đó có một thầy mo người Philippines tới Vân Sam đánh bạc. Đánh một lần là đánh liền 104 ván. Nếu không vì mỗi lần đánh ông ta cược không nhiều, thì chăng sòng Vân Sam đã phải đóng cửa từ dạo ấy. Nhưng dù là vậy, sòng Vân Sam vẫn thua hơn 10 triệu đô la. 10 triệu đô la khi đó đổi thành tiền bây giờ thì cũng phải mấy trăm triệu còn gì. Cuối cùng phải nhờ anh Vương đây đích thân ra mặt. Ván cược cuối cùng không chỉ thắng lại hơn 10 triệu đô la kia, mà còn khiến cho lão thầy Mo Philippines đó ký hiệp ước cả đời, không bước vào phạm vi thế lực của tập đoàn Vân Sam nữa. Anh Vương đây quả là một trận thành danh, có bảo là một người cứu cả sòng Vân Sam cũng không ngoa, đúng không nhỉ? Tôi mầm cứ một câu anh Vương, hai câu anh Vương. Vương Dương chẳng những không tức giận mà còn cười rất tươi, nói: Tôi thật không ngờ vẫn còn có người biết đến chuyện này. Nhưng dù nói thế nào thì đó vẫn là đánh bạc thôi, chẳng hay ho gì. Tôi không muốn mang nó ra rêu rao. Tôi mà vốn rất hay chuyện, cậu ta lập tức chọn ra mấy vụ mà Vương Dương lộ mặt để tung hứng tiếp. Còn đang kể giữa chừng thì cô phục vụ đã đẩy xe đồ ăn mang bữa trưa của ba người chúng tôi tới. Vương Dương thật sự không giới thiệu sai. Món sườn cừu mà ông ta đề cử được nướng vừa chín tới, kết hợp với nước sốt vani và vị chua của táo xanh xay nhuyễn, thật sự ngon không cách nào hình dung được. Trừ việc một đĩa chỉ có 3 miếng sườn ăn chưa đủ nghiền ra thì gần như không tìm thấy điểm nào để chê nữa. Đi theo Tôn Mập sẽ luôn được hưởng sái như vậy đấy. Không cần biết sẽ làm gì, chỉ cần biết là chắc chắn không chịu thiệt. Mới giây lát trôi qua, cậu ấy đã chén sạch sườn trong đĩa, rồi lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, cầm thực đơn lên. Trừ sườn cừu sốt vừa rồi, Tôm Mập lại gọi thêm 3-4 món ăn cao cấp như là tôm hùm châu Úc các thứ. Ban đầu Hoàng Niên muốn khước từ, nhưng Tôn Mập nói một câu khiến anh ta cản để không ý kiến nữa. Tôn Mập bảo thế này: không phải tôi nói chứ, anh không ăn nổi cũng còn những người khác, không phải ở đây còn có tôi và ớt sao? Chỉ chôn thức ăn như cho mèo này, gọi thêm mấy phần nữa cũng không thành vấn đề với tôi, đúng không hả ớt? Lời Tôn Mập khiến tôi cũng thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên tôi vẫn chỉ cười khan chờ đồ ăn mang lên. Hoàng Nhiên và Vương Dương rảnh rỗi hàn huyên. Vương Dương nhắc tới một toa có phòng hút xì gà trên tàu. Hoàng Nhiên nghe thế thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Hai người họ khách khí mấy câu rồi kéo nhau cùng đi hút xì gà. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn được mang lên, nhân viên phục vụ đưa tới một chai rượu, nói chai rượu này dùng để phối hợp với món ăn nào đó, bây giờ mở ra để chúng tôi thử một chút. Sau khi giới thiệu xong, cô ta lấy đồ khui rượu, mở nút gỗ mềm ra, rồi đưa cho Tôn Mập, để cậu ấy cảm nhận hương rượu lưu lại ở nút chai. Bỗng, nhân viên phục vụ này đột nhiên nhíu mày, cô hơi khịt mũi, hình như là do người thấy mùi gì gây mũi. Tôn Mập là người đầu tiên trải qua khá nhiều tình huống, dù bình thường thì luôn tỏ ra nhí nhố, điểm vân biệt giữ quy củ trên bàn tiệc Tây. Cậu ta nhận lấy cái nút chai, sau khi ngửi thử thì cười hề hề, đè cánh tay đang rót rượu của nhân viên phục vụ lại, nói: cô để chúng tôi tự làm là được, tôi thích rót rượu cho người khác. Đột nhiên bị người khác đè tay lại, cô bồi bàn lập tức đỏ mặt. Cô vội vàng rút tay lại, ngượng ngùng cúi đầu quay về quầy bar. Tôi nhìn Tôn Bẩm nói: Đại Thánh à, cậu nhiễm thêm cái thói xấu này từ bao giờ thế? Khi không lại đi trêu con gái nhà người ta. Còn chưa hết lời, Tôn Bẩm đã đưa cây nút chai trong tay cho tôi. Ợt, ngửi thử xem nó có mùi gì. Không phải tôi nói chứ, mùi vị của loại rượu này đặc biệt quá nhỉ. Tôi đặt nút chai gỗ mềm dưới mũi, một mùi tanh gay mũi lập tức xộc thẳng lên não. Lúc này tôi mới phát hiện Tôn Mập đã nhét ngón tay cái vào trong bình rượu, để thứ mùi tanh tưởi gay mũi dị thường bên trong không bay ra ngoài. Ngay khi tôi kinh ngạc tại sao mùi của rượu lại biến thành như vậy, cửa nhà hàng bỗng mở ra. Dương Quân, người mà trước giờ chưa hề lộ diện, lại xuất hiện. Vừa nhìn thấy chỗ tôi và Tôn Mập là anh đi thẳng tới, hỏi ngay: Các anh có thấy Dương Kiều đâu không? Tại sao tôi không cảm giác được sự tồn tại của anh ta? Những lời này khiến tôi và Tôn Mập giật mình. Hai chúng tôi gần như cùng đồng thanh thốt lên: Không thấy Dương Kiều á? Sau đó tôi lại bồi thêm một câu: Vừa rồi chúng tôi còn ở cùng một toa tàu với nhau, chỉ mới tách ra chưa đến nửa giờ, sao đã đột nhiên không thấy? Nói tới đây, tôi nhìn sang Tôn Mập thì thào hỏi: Có phải mấy người Nhật Bản kia làm? Tôi còn chưa nói hết đã bị Tôn Mập cắt ngang. Cậu ta lắc đầu: Không liên quan đến phe Ichiro đâu. Nếu họ muốn làm gì Dương Kiêu thì nhiều năm như vậy, không biết anh Dương đã chết bao nhiêu lần rồi. Dương Quân không có tâm trạng tranh cãi với chúng tôi. Anh nhìn tôi rồi nói: Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta là ở toa tàu của chúng ta rồi đi sang toa hành khách đúng không? Đến khi tôi trả lời, anh đã xoay người rời đi. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau, sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo Dương Quân. Nhân viên phục vụ phía sau gọi với theo, ý muốn chúng tôi trả tiền. Tôn Mập chẳng thèm quay đầu lại mà nói luôn: Để cho cái người họ Hoàng kia vừa rồi trả tiền nhé. Tiền tiếp cũng hỏi anh ta ấy. Bà chúng tôi học tốc quay lại toa tàu vừa nãy tách ra với Dương Kiều. Chỉ thấy trên vách tường của khoang xuất hiện một thác máu lớn. Một chiếc đinh đồng vẫn đang cắm vào tường. Máu tươi vẫn chảy dọc theo thân đinh. Dương Quân nhìn thấy đinh đồng thì lông mày lập tức dựng lên. Anh đưa tay kéo chiếc đinh đồng đang bị cắm sâu vào tường ra. Anh kéo rất mạnh, khiến cả cây đinh cùng với tấm kim loại trang trí bên ngoài và tấm gỗ bên trong tường cũng bị lôi ra theo. Bây giờ chúng tôi mới phát hiện vị trí đinh đồng cắm vào là một vết máu hình người. Đinh nhọn của đinh đang cắm đúng vị trí tim của hình người này. Dương Quân nhìn thấy vết máu hình người trên tường thì cặp chân mày đang nhíu lại có phần thả lỏng. Tôi Mầm đứng sau lưng anh ta, rồi đã đoán được đại khái phần nào, Điền Vân bất giác buột miệng: Hai anh này, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì được không? Không phải tôi nói chứ, Dương Kiều đâu rồi? Chẳng lẽ lần nào anh ta cũng xui xẻo như vậy sao? Dương Quân nhìn xoáy vào vết máu hình người trên tường, miệng đáp: Vật này muốn đánh lén Dương Kiều, nhưng xem ra Dương Kiều đã tiêu diệt nó trước một bước. Bây giờ còn một chuyện mà tôi chưa rõ. Rõ ràng Dương Kiêu đã tiêu diệt nó rồi, tại sao còn phải dùng độn huyết để chạy trốn chứ? Xác định trong khoang tàu không còn nguy hiểm gì, Tôn Mập mới vòng ra từ sau lưng tôi, nhìn vết máu hình người trên tường rồi hỏi: Vết máu này là gì vậy? Ai có thể nói cho tôi biết được không? Vết máu ma quái này được gọi là Nã Bá, trong tiếng Trung có nghĩa là mê tung. Giọng nói này truyền tới từ phía sau. Chủ nhân của giọng nói đó hầu như ngày nào cũng tâm sự với tôi. Không cần quay đầu lại, cô biết người tới là Hoàng Nhiên. Mới vừa rồi sau khi chúng tôi rời đi, nhân viên phục vụ đã gọi điện thoại đến khoang hút xì gà. Hoàng Nhiên nghe nói chúng tôi bị Dương Quân gọi, rồi hấp tấp bỏ đi, đến quên cả trả tiền. Thật ra là không muốn trả, thì hiểu tám phần là có chuyện đột xuất xảy ra. Anh ta và Vương Dương một trước một sau, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng hút xì gà. Lúc đi ngang qua phòng ăn, đàn em luôn ví tiền cho nhân viên phục vụ. Chờ hai người bọn họ đi đến khoang tàu của chúng tôi, Vương Dương chỉ nhìn thoáng qua một lượt rồi lập tức lui lại. Đứng bên ngoài gọi điện thoại sắp xếp lệnh cấm qua lại khoang tàu này, bây giờ lại nghe Hoàng Nhiên tiếp tục lên tiếng. Na Bá là ngôn ngữ địa phương ở biên giới Thái Lan. Khu vực đó có một loại tôn giáo kết hợp giữa thuật phù thủy và giáng đầu thuật, hay còn gọi là hàng thuật. Trong đó có một loại thuật pháp nuôi quỷ tương tự như giáng đầu thuật, gọi là Na Bá. Nói đến đây, Hoàng Điên đã đi tới bên người Dương Quân. Anh ta ngước mắt lên nhìn vết máu hình người trên tường, tiếp lời. Mặc dù Na Bá cũng là một loại thuật nuôi quỷ, nhưng Na Bá còn có thể xuất hiện vào ban ngày. Hơn nữa, mùi của quỷ trên thân nó cũng đã được xử lý đặc thù, không có căng thiết bị chuyên nghiệp thì gần như không thể phát hiện ra tung tích của nó. Kể từ khi ra đời, Na Bá đã được sử dụng để ám sát một số vị vua và pháp sư nổi tiếng đã chết dưới tay nó. Tuy nhiên, khu vực Na Bá phát triển mạnh đều là các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tung tích của nó tại Malaysia. Rồi Hoàng Nhiên nhặt tấm kim loại trang trí đã bị Dương Quân giật ra và ném xuống sàn lên. Nhìn vết máu trên đó, bỗng anh ta thốt lên. Đây không phải máu bẩn của Na Bá, đây là máu người đấy. Dứt lời, Hoàng Nhiên nhanh chóng lấy khăn tay ra, thận trọng thấm một chút máu trên tấm kim loại, rồi lại lấy một lá bùa đặt lên trên vết máu vừa mới thấm được đó. Lập tức có tiếng xèo xèo phát ra, cả lá bùa và vết máu trên khăn tay đều bốc cháy. Hoàng Nhiên ném chiếc khăn tay đang cháy ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nói với Tôn Mập. Đây là máu của Dương Kiêu, hơn nữa còn vương cả thuật pháp. Vừa rồi anh ta đã dùng độn huyết để trốn khỏi nơi này. Thấy Dương Kiêu bị ép phải dùng độn huyết để chạy trốn, mọi người đứng ở nơi này đều trố mắt nhìn nhau. Có thể khiến Dương Kiêu phải dùng đến độn huyết để chạy thì đối phương cũng phải mạnh cỡ Ngô Nhân Địch, hay là nhân vật đẳng cấp như người đàn ông tóc đỏ kia. Ban đầu Dương Kiêu đã đảm bảo rằng anh ta sẽ phụ trách an toàn của chuyến tàu này cho đến khi tới đích, nhưng bây giờ chính anh ta lại bị ép phải dùng độn huyết. Vậy là trên chuyến tàu này chỉ còn lại Dương Quân. Tôi mầm yên lặng một hồi, rồi đột nhiên đưa mắt nhìn lá bùa đã bị cháy đen trên mặt đất, sau đó nhìn sang Hoàng Nhiên nói. Anh Hoàng, không ngờ anh lại chuẩn bị đủ đến vậy đấy. Ngay cả máu của Dương Kiêu, rồi có phải đã dùng thuật pháp hay không cũng nhìn ra được. Không phải tôi nói chứ, không hổ danh là hội trưởng được tín nhiệm ủy. Không hổ danh là hội trưởng được ủy ban tín nhiệm, làm gì cũng chu đáo nhỉ. Hoàng Nhiên thở dài, liếc Tôn Mập rồi đáp. Ai, đó chỉ là mấy thứ mà ủy ban hồi đó chế ra để đề phòng Dương Kiêu thôi. Anh cũng biết khi đó chúng tôi và anh Dương có chuyện hiểu lầm mà. Để phòng ngừa anh ta giết tới Đài Loan, chúng tôi đã chuẩn bị những thứ này. Lá bùa vừa rồi đã trải qua chế tạo đặc biệt, dùng để xác định xem Dương Kiêu đã đi vào phạm vi làm việc của ủy ban hay chưa. Chỉ không ngờ đồ chuẩn bị từ khi ấy lại có thể dùng vào hôm nay. Hoàng Nhiên vừa dứt lời thì Vương Dương đi tới nói. Tốt hơn hết là các anh nên hành động nhanh chút. 5 phút nữa người của Vân Sam sẽ tới đây dọn dẹp đấy. Hoàng Nhiên khẽ gật đầu với Vương Dương, rút đinh đồng của Dương Kiêu từ tấm kim loại dưới đất ra, Sau đó điền về phía Tôn Mập rồi bảo: thế nào, còn cần kiểm tra thêm chỗ nào nữa không? Tôn Mập lắc đầu bảo: nhìn sơ qua là nắm đường hết rồi, chẳng có manh mối gì cả, để người của bọn họ tới thu dọn đi. Đoạn cậu ta quay ra nói với Dương Quân: bây giờ chúng ta chia làm 3 nhóm đi kiểm tra đoàn tàu này 1 vòng, xem còn tìm ra được gì không. Dương Kiều hỏi. Hoàng Nhiên hỏi: anh muốn tìm cái gì? Tôi mầm nhe răng cười. Tôi không cho rằng có thứ gì ở Malaysia có thể ép anh Dương một đi không trở lại như thế. Chắc bây giờ anh ta đã quay về và đang trốn ở đâu đó để chuẩn bị trả thù rồi cũng nên. Chúng ta thử đi tìm một lượt xem. Đại Dương, anh đi một mình thì nhớ cẩn thận. Tôi và ớt 1 nhóm, anh Hoàng và Dương Quân, anh đi một mình thì nhớ cẩn thận. Tôi và ớt 1 nhóm, anh Hoàng, anh và anh Vương 1 nhóm nhé. Gọi cả Mông Kỳ Kỳ và Trương Cả Lâm đi theo đi. Tìm anh Dương trước đã, sau đó hỏi rõ xem đã xảy ra chuyện gì, rồi lại suy nghĩ đến bước tiếp theo. Nói tới đây, Tôn Mập dừng lời. Cậu ta liếc qua Dương Quân và Hoàng Nhiên, rồi lại tiếp tục. Nếu ai gặp phải tình huống đột ngột nào, thì tuyệt đối đừng liều mạng, lập tức nhảy ra khỏi tàu ngay. Chỉ cần thoát khỏi đoàn tàu này là sẽ được an toàn. Đúng rồi, phải tìm một nơi an toàn để giấu Thiệu Nhất Nhất trước đã. Không phải tôi nói chứ, dù mấy người chúng ta có cụt tay cụt chân thì cũng không thể để Thiệu Nhất Nhất dụng một cọng lông, nếu không chúng ta chả gánh nổi hậu quả đâu. Chẳng ai ho hé gì thêm, cũng đồng nghĩa với việc ngấm ngầm thừa nhận. Sau khi Tôn Mập nói xong, Hoàng Nhiên nhanh chóng đi theo Dương Quân đi khoang tàu đối diện tìm nhóm Mông Kỳ Kỳ. Vương Dương tạm thời phải chờ ở đây để mấy người của Vân Sam đến dọn dẹp. Tôn Mập dẫn tôi đi theo hướng ngược lại, chờ tới khi đi tới phòng đọc sách nằm ở trước phòng ăn, chôn vào một góc không có người mới dừng lại nói: ớt, xem ra chuyện hôm nay hơi phiền rồi đấy. Đầu tiên là cậu nhìn thấy Hoán, sau đó lại phát hiện ra mấy chục người trên tàu bị con trùng thất khiếu gì đấy chui vào người, vừa rồi còn là xuất hiện Đá Bá, cuối cùng đến cả Dương Kiêu cũng bị thứ gì đó dọa cho chạy mất. Không phải tôi nói chứ, mấy thứ này xuất hiện cũng quá dồn dập rồi thì phải nhờ. Tôi đáp: Đại Thánh à, có ý gì thì cậu cứ việc nói thẳng ra. Mấy năm nay bị cậu chiều hư, có cậu ở đây tôi cũng lười dùng đầu óc đấy. Tôi mầm cười ha ha tiếp lời. Bạn này, anh Dương bảo chuyến tàu này có vấn đề, nhưng lúc ở ga anh ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần rồi. Nếu như có vấn đề thì đã phát hiện ra từ sớm. Huống chi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà hên ma này đến quỷ khác ảo ảo xuất hiện. Không phải tôi nói chứ, Bình thường muốn để chúng cùng lộ diện một lúc cũng còn khó nữa là giờ lại lòi ra một loạt như kiểu đã thống nhất với nhau vậy. Một đợt chưa qua mà đợt sau đã ập tới rồi. Bỗng Tôn Mập dừng lại, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Sau khi đã chắc chắn bên ngoài không có ai, cậu ta mới nói tiếp: nếu những thứ yêu ma trước quỷ này không có sẵn trên tàu, vậy thì chỉ có thể là tới sau khi đoàn tàu khởi hành, hoặc phải nói là chúng bị hấp dẫn bởi thứ gì đó trên tàu. Chỉ cần tìm được thứ đó, có thể phá giải thì phá giải, không thể phá giải thì ném mẹ nó đi. Vậy là chúng ta vạn sự đều ok. Tôn Mập nói như thế đã tỏ tường hết mọi chuyện. Nghe cậu ta giải thích mà tôi không khỏi sửng sốt. Nếu tôi ngay lập tức cảm thấy mấy lời này nói ra có vẻ hơi muộn. Đại Thánh à, nếu cậu đã nhìn ra thì tại sao vừa rồi không nói luôn đi, để nhiều người cùng đi tìm cũng dễ hơn mà. Tôn Mập khẽ cười. Ấy, nếu Vương Dương không có ở đó thì tôi sẽ làm vậy đấy. Đáng tiếc Vương Dương lại là người của sòng bạc này. Điều đầu tiên anh ta cân nhắc chắc chắn là lợi ích của sòng bạc. Nếu cậu đứng vào vị trí ông chủ, biết có một thứ không ai có thể tìm ra, thứ đó lại có thể thu hút ma quỷ và gây ra tai họa cho con người, thì cậu sẽ làm gì? Còn có thể làm gì? Tôi mầm hỏi một vấn đề thật khó tả. Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Mà cái thứ quái quỷ kia đi tiêu hủy, đập, đốt, chôn, tránh nó càng xa càng tốt. Tôi mập nghe vậy thì phì cười. Đây chính là lý do vì sao cậu không làm ông chủ sòng bạc được. Tôi dám đánh cuộc với cậu nha. Nếu bên phía Vân Sam mà lấy được thứ này, thì bọn họ nhất định sẽ thừa dịp không ai chú ý mà thả thứ đó vào sòng bạc đối thủ. Người cùng canh là kẻ thù, không chỉnh chết kẻ thù thì chỉnh chết ai chơ? Dứt lời, Tôn Mập nói nghe rất có đạo. Dù lời Tôn Mập nói nghe rất có đạo lý, để tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Tôn Mập thấy thái độ này của tôi thì chỉ cười mà không có ý kiến gì thêm. Vừa lúc đó, cửa phòng đọc sách đột nhiên mở ra. Ichiro trong bộ kimono màu trắng bước vào cùng người của mình. Ichiro đi đến giữa phòng thì đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói một câu tiếng Nhật. Phiên dịch viên bên cạnh thông ngôn: anh Tôn, anh Thẩm, tôi biết hai vị ở đây, ra mặt đi. Anh Ichiro có lời muốn nói với hai người. Tôi mập nghe thấy những lời ấy thì cười ha hả, thông thả bước ra từ sau giá sách. Tôi cũng đi theo cậu ấy, tiện tay cởi áo khoác ra vắt lên tay, để lộ hai chuôi kiếm tội và phạt được dắt sau hông. Sau khi nhìn thấy Ichiro, tôi mầm cất tiếng: xem ra anh vẫn bám dài như đỉa nhỉ. Không phải tôi nói chứ, bộ hồi nãy chỉ một đòn của anh Dương vẫn chưa đủ sao, muốn chịu thêm một trận đòn nữa hả? Ichiro để phiên dịch dùng tiếng Nhật thuật lại lời của Tôn Mập, nghe xong thì không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn cúi rạp người về phía tôi và anh béo, còn nói một loạt từ tiếng Nhật. Phiên dịch đi cùng lại dùng tiếng Tàu thông ngôn: anh Ichiro gửi lời xin lỗi thành khẩn vì sự hiểu lầm khi nãy, do nóng vội nhất thời mà anh ấy đã làm một số việc có lỗi. Anh Ichiro đảm bảo sẽ không xảy ra sự việc tương tự nữa. Hiện tại đang trong tình thế đặc biệt, để đảm bảo chuyến tàu này có thể đến đích một cách an toàn, anh Ichiro đề nghị hai bên chúng ta cùng hợp tác một lần. Nói đến đây, phiên dịch quay đầu nhìn về phía sếp của mình. Ichiro lại sổ ra một tràng tiếng Nhật, phiên dịch lại bắt đầu công cuộc thông ngôn. Phối hợp nhân lực của hai bên chúng ta lại bắt đầu tuần tra khắp đoàn tàu không ngừng nghỉ. Về chuyện người tuần tra là ai sẽ do anh Tôn phụ trách. Đồng thời, anh Ichiro, anh Thẩm và anh Dương Quân cùng với anh Hoàng Nhiên sẽ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ từ toa đầu tới toa cuối, nhằm đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố đột ngột xuất. Nhằm đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố đột xuất như anh Dương kêu. Lời vừa dứt, đôi mắt của Tôn Mập đã híp lại. Cậu ta chăm chú ngắm Ichiro rồi chất vấn: anh nói rõ ràng hơn chút đi, chuyện gì đã xảy ra với Dương Kiêu vậy? Sau khi nghe xong lời thuật lại của phiên dịch, Ichiro đã một nụ cười, tiếp tục rủ rỉ vào tai người kia để anh ta có thể tiếp tục công việc chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Trung của mình. Chính là lúc nãy, anh Ichiro cảm giác được khí của anh Dương Kiêu đột nhiên biến mất. Sau đó, hai anh và anh Hoàng, anh Vương lần lượt chạy đến. Đêm bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh Dương Kiêu đâu. Vậy thì có lẽ anh Dương Kiêu đã lành ít dữ nhiều rồi. Lời của gã phiên dịch khiến tôi giật mình. Dương Kiêu và Dương Quân đều dùng thủ pháp đặc thù để che đậy khí của bản thân. Dù tôi có đứng gần trong gang tấc thì cũng chẳng biết được hai người họ đang náu mình ở đâu. Không ngờ gã người Nhật này lại có thể cảm nhận thây khí của Dương Kiêu. Chẳng lẽ gã ta thật sự ở cùng cấp bậc với Dương Kiêu và Dương Quân sao? Ngay trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Tô Mập đột nhiên cười hà hê, sau đó nói với Ichiro. Nếu ban nãy anh chưa từng bị Dương Kiêu trừng trị thì chắc tôi còn tin lời sằng bậy này một hai phần. Không phải tôi nói chứ, xét về cái trò lừa bịp này, anh vẫn chưa cùng đẳng cấp với tôi đâu. Tô Mập nói xong thì quay lại cười với tôi, rồi lùi về sau nửa bước. Để khi đã đứng thẳng hàng với tôi, cậu ta mới nhìn sang Ichiro tiếp lời. Nếu năng lực cảm nhận của anh mạnh cỡ vậy, thì sao lúc trước lại bị anh Dương chỉnh cho mất cả năng lực đánh trả chứ? Có gián điệp thì cứ bảo là có gián điệp. Nói hay thế để làm cái gì? Hàn anh đã mua chuộc được nhân viên nào đó của tập đoàn Vân Sam trên chuyến tàu này phải không? Có lẽ chính là một trong số những người tham gia ứng cứu trong toa tàu vừa nãy. Tôi không đoán lầm chứ? Chẳng biết chủ tịch Lâm của tập đoàn Vân Sam mà biết có anh thọc gậy bánh xe thì sẽ có thái độ như thế nào nhỉ? Anh khoan hãy nói, để tôi đoán đi. Tôi nghe nói gần đây tập đoàn Vân Sam có đấu thầu gì gì đó ở bên Nhật Bản, sẽ hợp tác với một vị tài phiệt đứng sau thần hội của các anh. Liệu chủ tịch Lâm có thay đổi đối tượng hợp tác vì chuyện này không ta? Ichiro nghe lời phiên dịch xong thì ngây ra một lúc. Anh mắt nhìn Tôn Bập, dần hiện ra một tia sát khí. Tôn Bập dùng cùi trỏ huých tôi, thấp giọng nói. Ất, dùng tuyệt chiêu để bọn ếch ngồi đây giếng như chúng mở mang tầm mắt đi. Trong lúc Tôn Bập nói, tôi cũng thầm niệm trong đầu. Tôi kiếm được dắt sau lưng, tự động rời khỏi vỏ. Chỉ thấy một luồng ánh sáng xẹt ngang trong phòng đọc sách. Bộ kimono của Ichiro và chiếc áo trong cùng với quần lót đã bị tội kiếm chém rời. Ichiro chỉ cảm thấy hoa mắt, cơ thể bỗng dưng ớn lạnh. Lúc này, anh ta mới phát hiện bản thân đã bị lộ hàng. Chiêu này là do tôi tự nghĩ ra. Sau khi dân điều cục giải thể, hai thanh kiếm tội và phạt liền trở thành vật bất ly thân của tôi. Thời gian càng lâu, tôi và hai thanh kiếm ngắn này càng kết nối chặt chẽ. Tôi đã từng thử điều khiển chúng bay đi. Trong nháy mắt, chúng có thể bay xa nhất là hơn 200 mét. Chém xong mục tiêu thì lại bay về. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một loại cảm giác, hai thanh kiếm ngắn tội và phạt này vẫn chưa còn năng lực nào đó mà tôi chưa khai thác được hết. Chỉ xương vỏ của chúng là ngọc có tỉ vết. Vỏ kiếm được tôi dắt sau lưng là đồ chế mới, do Âu Dương Thiên Tà dùng thép thuần rèn luyện. Việc dùng ý niệm để điều khiển kiếm thế này sẽ làm hỏng vỏ kiếm rất nhanh. May mà ông ấy đã rèn cho tôi thêm vài bộ vỏ kiếm khác, hỏng rồi thì lại có thể thay luôn cái mới. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Ichiro, tôi mỉm cười hớn ha hớn hở rồi nói với tôi. Không phải tôi nói chứ, này thì đúng là cậu không đúng rồi. Cơ hội khi nãy tốt như vậy, mũi kiếm của cậu nên đâm sâu về phía trước thêm một tí nữa. Không cần lấy mạng hắn, chỉ cần xẻ xuống hai cái lạng thịt trên bộ phận nào đó là được rồi. Nói thế nào thì cũng chỉ tính là lỡ tay làm tổn thương thôi. Xin lỗi cái là xong chuyện. Tiếc quá, tiếc quá. Cơ hội tốt như vậy mà cậu hổ bỏ uổng rồi. Hay là tôi làm lại một lần nữa nha. Tôi lạnh lùng nhìn phe Ichiro tiếp lời. Tôi phi kiếm xin ít thịt của anh ta, còn cậu giúp tôi xin lỗi, bảo đảm sau này không tái phạm nữa. Thế được không Hà Đại Thánh? Tôi mập phì cười. Về sau không tái phạm nữa à? Cậu còn muốn tái phạm sao? Cậu tưởng chỗ đó là rau hẹ chắc, cắt thì mọc thêm cái mới hả? Ichiro biên cường khoác lại bộ kimono rách nát lên người. Sau khi nghe xong lời thông ngôn của phiên dịch, anh ta vừa sợ vừa giận nhìn tôi và Tôn Mập. Sau đó dẫn theo đám thủ hạ đầu không ngoảnh lại rời khỏi toa tàu. Đầu lúc mấy anh giai Nhật Bản bỏ đi, Hoàng Điên cũng đưa Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn bước vào phòng sách. Bọn họ đối mặt chính diện với Ichiro, nhìn thấy bộ kimono để lộ bắp đùi của anh ta, nhóm Hoàng Nhiên đều tỏ vẻ khó hiểu. Để bọn họ đến, tôi và Tôn Mập bèn chủ động tiến lên chào hỏi. Thấy bọn họ đến, tôi và Tôn Mập bèn chủ động tiến lên chào hỏi. Anh Hoàng à, tớ bỗng nhớ lại việc này. Chưa đợi Hoàng Nhiên nói, Tôn Mập đã chủ động cất tiếng. Vừa nay lá bùa anh dùng để nghiệm máu của Dương Kiêu còn không? Cho tôi một tờ nữa đi. Cậu ta vừa nói vừa giơ tay về phía Hoàng Niên. Hoàng Niên gây ra một lát, sau đó lập tức đáp: các anh đã phát hiện ra vết máu lạ nào sao? Tôi mầm nhe răng cười. Ở đâu ra nhiều máu lạ như thế? Chẳng qua tôi muốn giữ một tờ phòng thân. Không phải tôi nói chứ, với tinh khí của Dương Kiêu, ai mà biết về sau có lỡ đắc tội với anh ta hay không. Cứ phải chuẩn bị sớm cho chắc. Tôi thủ sẵn một lá bùa để đề phòng trường hợp sau này đấy thôi. Tuy đã biết Tôn Bập không nói thật, nhưng Hoàng Nhiên vẫn móc một lá bùa ra đưa cho cậu ta. Tôn Bập nhận được bùa thì hỏi tiếp: thứ này dùng như thế nào? Tiếp xúc trực tiếp là được hả? Có cần biện pháp khác hỗ trợ không? Hoàng Nhiên gật đầu: dính máu là được, chỉ cần bốc cháy thì đích thị là có máu của Dương Kiêu. Bùa cháy mà máu không cháy thì chứng tỏ máu của Dương Kiêu vẫn chưa dùng phép thuật. Bùa và máu cùng cháy thì tức là đã dùng phép thuật. Thường thì là mấy kiểu như độn huyết ấy. Tôn Mập nghe xong thì nheo mắt lại, sau đó cất giấu lá bùa thật cẩn thận. Xong rồi mới nói với Hoàng Nhiên: các anh ra toa tàu phía sau trước đi. Phòng sách này chúng tôi vẫn chưa kiểm tra xong. Đợi lát nữa xong rồi, hai người chúng tôi sẽ ra phía sau tập hợp với mọi người. Người có chức vụ cao nhất ở đây đã lên tiếng. Ba người bọn họ đành đi về phía toa sau. Mông đại tiểu thư vẫn có vẻ không phục. Cô ta bảo: cậu không thấy anh biết được mấy con chữ, đã đòi đi kiểm tra thư viện rồi cơ à? Tưởng cứ đi vài vòng trong thư viện là xe giỏi lên chắc. Tôi mập cả cười đáp: cô chưa từng nghe nói câu trong sách có mỹ nhân sao? Đợi tôi kiểm tra xong phòng sách này, khi về sẽ tham gia chương trình. Người ấy là ai? Không chừng còn kiếm được một cô nàng mệnh cứng có thể đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại ấy chơ. Mông Kỳ Kỳ cười khẩy, không đếm xỉa đến cậu ta nữa. Tôi mập đứng nhìn nhóm Hoàng Nhiên bước ra khỏi phòng sách, sau đó nhanh chóng kéo tôi trốn vào trong góc. Cậu ta móc ra một bình rượu vang nồng đặc mùi tanh gây mũi, được giấu ở chỗ nào đó ra, đặt lá bùa khi nãy lên sàn, rồi đổ hai ba giọt chất lỏng màu đỏ vào đó. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, lấy chất lỏng màu đỏ làm trung tâm, lá bùa thoát cái đã bốc cháy. Kể cũng lạ, tuy bùa đã cháy, điểm vết máu đỏ kia lại không mảy may thay đổi. Cuối cùng bùa đã hóa thành tro, mà ba vết chất lỏng dính trên lá bùa vẫn còn nguyên nơi đó. Thế lá bùa đã cháy thành tro, tôi mập ngẩng đầu bảo tôi: bùa cháy mà máu không cháy, tức là không dùng phép thuật. Có phải anh Hoàng nói vậy không? Trong chiếc bình này đều là máu của Dương Kiêu ư? Nếu nhiều máu như vậy, làm sao đổ vào trong bình được chứ? Nghe xong câu hỏi của Tôn Mập, tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu một cách may móc. Hình như anh ta nói vậy đấy. Nhưng đây thật sự là máu của Dương Kiêu sao? Lúc anh ấy xảy ra chuyện, cậu và tôi đều ở phòng ăn, còn bình rượu này thì để ở quầy bar. dù anh ấy không phun máu vào mình thì cũng không kịp nữa là. Nếu thật sự có người có bản lĩnh thì chẳng ai trong chúng ta sống sót được đâu. Lợi hại đến vậy thì chỉ cần giơ tay cũng đủ giết chết ta rồi. Tô Bẩm cười cười, nghe tôi nói hết rồi mới lên tiếng. Đừng lo nhiều thế nữa. Biết được máu trong bình này là của anh Dương, biết bây giờ anh Dương vẫn còn sống sót là được rồi. Cái cần lo lắng lúc này chính là làm sao để chuyến tàu này đến đích an toàn đây. Không phải tôi nói chứ. Tôi bắt đầu hối hận với lời đề nghị khi nãy của gã Ichiro rồi. Bây giờ chỉ thiếu một kẻ chịu tội thay thôi. Mấy anh em bọn họ mà chịu tội thay thì thích hợp quá còn dễ.